Cực phẩm khoác lác hệ thống. Tác giả: Đông Môn Bất Khánh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 898. Chương 898. Kinh không kinh hỉ, ý không ngoài ý. Nhưng nhìn xem Vương Khai loại kia phách lối bộ dáng, cùng cực kỳ không tôn kính mình ngôn ngữ, Huyền Diệu nữ quân lại là khí chi bất quá. Tốt, nhưng ngươi nghĩ qua không có, hắn có rất nhiều quỷ dị thủ đoạn, nếu là chúng ta thật thua trận. Huyền Diệu nữ quân nhíu lại lông mày, truyền âm nói ra, đối với Vương Khai quỷ dị cùng thần bí, Huyền Diệu nữ quân một mực cũng rất để ý. Tỷ như trước đó quỷ dị đào thoát chính mình trưởng khống. Việc này, vẫn để Huyền Diệu nữ quân không thể nào hiểu được. Thua trận lại như thế nào? Chúng ta ký văn tự bán mình, lại đối tinh không chi thần thề. Chỉ cần đến lúc đó, lại đem văn tự bán mình cướp về. Không phải tốt, hắn lại không nói. Không để cho chúng ta hủy đi văn tự bán mình. Phiêu Nguyệt Ngọc Thủ che mặt, âm thầm truyền âm một cười. Nghe thấy lời ấy, Huyền Diệu nữ quân đôi mắt đẹp bên trong hào quang hiện lên. Không thể không truyền âm khâm phục nói. Xác thực, nếu bàn về âm mưu quỷ kế, ta Huyền Diệu, cũng không như ngươi. Ngươi, đáng chết Huyền Diệu, ngươi đến cùng là đang khen ta, hay là tại nhục ta? Phiêu Nguyệt lập tức nghe nghiến chặt hàm răng, tràn đầy không vui truyền âm yêu kiều. Nhưng mà Huyền Diệu nữ quân lại là không còn để ý hội. Đôi mắt đẹp nhìn qua Vương Khai, cảm thấy âm thầm lo lắng. Cho dù nghĩ kỹ hết thảy đối sách, Huyền Diệu nữ quân vậy thủy chung cảm giác, vẫn là không cách nào bắt được Vương Khai. Các ngươi thương lượng xong sao? Ta thao, các ngươi không phải là muốn vụng trộm gian lận a? Vương Khai trừng tròng mắt, ra vẻ chấn kinh quát lớn. Bá, nghe thấy lời ấy, Phiêu Nguyệt dung nhan cứng đờ, thoáng qua vội vàng bồi cười nói. Làm sao lại thế? Chúng ta đường đường thần nữ cùng nữ quân, há sẽ làm ra cái kia gian lận hèn hạ sự tình? Cũng không nên đem chúng ta cùng ngươi đánh đồng nha. Đánh giám, bản thiếu gia khi nào làm qua tệ? Luôn luôn đều là quang minh lỗi lạc. Có một là một, có hai là hai. Xưa nay không dám cái kia chút lừa gạt sự tình. Người xưng tuấn giật thản nhiên tiểu quân tử, nói liền là bản thiểu. Vương Khai nhún vai, thần sắc có chút ngạo nghễ cười nói. Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công, thu hoạch được 1.000.000 kinh nghiệm, khoác lác giá trị 1.000 điểm. Ha ha ha, đã như vậy, vậy chúng ta liền bắt đầu a. Theo Phiêu Nguyệt vừa mới nói xong, Vương Khai bọn người chính là ngồi vây quanh tại trước bàn, ánh mắt lẫn nhau quét mắt. Trong đó, đều là ẩn chứa quỷ dị tính toán ánh mắt. Mặc dù không biết hai người bọn họ vụng trộm thương lượng cái gì, nhưng Vương Khai có thể đoán được, các nàng tất nhiên hội gian lận. Mà bây giờ gian lận phương thức tốt nhất chỉ có hai loại. Một, dùng vô thượng tu vi trộm bài. Hai, bí mật truyền âm, lẫn nhau điểm pháo. Chỉ có hai loại phương thức. Trực tiếp nhất, vậy nhất là bớt việc. Càng thích hợp nhất các nàng hai cái này vừa mới học sẽ đánh ma tướng tân thủ. Đem tất cả bài mạt trược toàn bộ phong tỏa. Không cho phép bất luận kẻ nào tùy ý đổi đi hoặc là biến hóa. Lại đem quanh mình không gian phong bế. Không cho ngoại trừ bản thiếu gia cùng Lưu Mập Mạp ngoài ý muốn bất luận kẻ nào bí mật truyền âm. Vương Khai cau mày, mã bài đồng thời cũng là âm thầm thôi động ý niệm, cầu thông lên hệ thống. Chủ ký sinh, ngài khoác lác giá trị không đủ, không cách nào hoàn thành bất kỳ yêu cầu gì. Ách, được nghe nhắc nhở, Vương Khai sắc mặt nhất thời tối sầm lại, khóe miệng co giật lấy. Đột nhiên có một loại muốn chửi má nó xúc động. Cái này chẳng phải là đem mình cho tiến lên hố lửa. Bây giờ, cũng chỉ có thể âm thầm cầu nguyện. Huyền Diệu nữ quân cùng Phiêu Nguyệt, không muốn đổi bài gian lận a. Cho dù làm cho các nàng bí mật truyền âm, vậy so trực tiếp đổi bài tới tốt. Đem ta bài, đổi đi, cần bao nhiêu khoác lác giá trị? Vương Khai lắc lắc lông mày, lật ra một cái 30.000. Cảm thấy lại là âm thầm thôi động ý niệm hỏi. Chủ ký sinh, nếu không khiến người khác phát hiện, mỗi cái bài, cần 10.000 điểm khoác lác giá trị. mỗi cái đều cần 10.000 khoác lác giá trị. Cái kia toàn đổi, chẳng phải là hơn 100.000. Vương Khai lập tức nghe sắc mặt đen chìm như mực. Bây giờ, cũng chỉ có thể bỏ đi đổi bài gian lận suy nghĩ. Đồng thời, lại nhìn chằm chằm Huyền Diệu nữ quân cùng Phiêu Nguyệt. Như thế, lại trải qua mấy vòng về sau. Phiêu Nguyệt đôi mắt đẹp chớp động, âm thầm truyền âm nói ra. Ta dán 7 ống, ta dán 1 đầu. Huyền Diệu nữ quân truyền âm trả lời. Ta không có 1 đầu, ta cũng không có 7 ống. Hai nữ nhao nhao truyền âm. Kết quả là, lại là riêng phần mình đều có riêng phần mình cần thiết bài. Lại vẫn cứ truyền âm nói không có. Như tình huống như vậy, nếu là bị Vương Khai biết, tất nhiên hội cười đến rụng răng. Bởi vậy có thể thấy được, hai nữ đều muốn dán. Dù sao, ngoại trừ trừng phạt Vương Khai bên ngoài, còn có thể thu được đối phương 1 triệu tinh vương thạch đâu. Bởi vì cái gọi là, 1 nhà thắng, 3 nhà thua mà, mập mạp, đánh cho ta 30.000 cùng 60.000. Hắc hắc, vì trừng trị các nàng hai cái, chỉ có thể tới cái tiểu khét. Vương Khai lắc lắc lông mày, âm thầm truyền âm nói ra. Ách, thế nhưng là Khai thiếu. Ta cái này thanh bắt đều mẹ hắn là giấy nhắn tin. Đừng nói vạn, ngay cả 1 cái ống đều là không có. Lưu mập mạp khổ bức không thôi truyền âm nói ra. Bắt được đều là giấy nhắn tin thì cũng thôi đi. Còn hết lần này tới lần khác đều chẳng liên quan. Mắt thấy đều phải kết thúc. Lại vẫn là không có 1 điểm dán mặt bài. Ta thao. Hai cái này xú nương môn. Khẳng định vụng trộm dở trò quỷ. Vì phòng ngừa bản thiếu gia thắng các nàng. Liền vụng trộm đổi đi lưu mập mạp bài. Vương Khai sắc mặt đen chìm không đã tối tối hử lạnh. Bây giờ, không trông cậy được vào lưu mập mạp, cũng chỉ có thể trông cậy vào Huyền Diệu nữ quân cùng Phiêu Nguyệt. Ai đốt pháo, 1 đầu, 3, khét, đột nhiên, không đợi Vương Khai muốn ra đối sách, lưu mập mạp trực tiếp lật tay 1 bàn tay, đem 1 đầu cho đánh ra ngoài. Đồng thời, Huyền Diệu nữ quân cũng là lật lên ngọc thủ, đem bài cho đẩy lên, nàng trên dung nhan vui mừng. Có thể thấy rõ ràng, cái này kinh hỉ, sợ là suốt đời lần đầu a. Ngươi khẳng định đổi mập mạp chết bầm bài. Phiêu Nguyệt thấy thế lập tức khí thân thể mềm mại không ngừng run rẩy. Cái này mới là trông thấy, lưu mập mạp nơi đó, tất cả đều là giấy nhắn tin, đồng thời, còn đều là loại kia dán không được mặt bài. Mình, căn bản không có đi đổi lưu mập mạp bài, vậy cũng liền chứng minh. Là Huyền Diệu nữ quân đổi. Vương Khai muốn đổi. Phiêu Nguyệt cũng không tin. Hắn có bản sự kia. Có thể tại mình dưới mí mắt giở trò quỷ. Càng quan trọng vẫn là Huyền Diệu nữ quân liền dán giấy nhắn tin. Ha ha. Thua chính là thua. Nơi nào đến gian lận chi ngôn. Nhớ kỹ. Mau chóng đem 1 triệu tinh vương thạch. Giao cho bổn quân. Huyền Diệu nữ quân nhàn nhạt 1 cười. Trong mắt đẹp. Hiện lên 1 vòng vẻ khinh bỉ. Xác thực, vừa mới lưu mập mạp bài, liền là Huyền Diệu nữ quân đổi, dùng không hiểu âm mưu quỷ kế phương thức, lừa qua Phiêu Nguyệt, đồng dạng, vậy lừa qua Vương Khai. Bởi vì, ở đây đều rất rõ ràng, Huyền Diệu nữ quân, căn bản vốn không giống như là đùa nghịch tính toán loại hình. Nhưng nàng, hết lần này tới lần khác liền đùa nghịch. Hơn nữa còn là 1 chiêu chí mạng. Người hỗn trướng. Phanh. Choàng. Phiêu Nguyệt lập tức vỗ bàn đứng dậy. Lần nữa đem ma tướng cùng cái bàn. Toàn bộ đập vỡ nát tứ tán. Vốn cho rằng muốn liên thủ với Huyền Diệu nữ quân. Phiêu Nguyệt liền không có sử dụng những phương pháp khác tính toán. Nhưng ai có thể tưởng đến. Nhất sẽ không sử dụng tính toán Huyền Diệu nữ quân. Lại cho mình tính kế. Người không xuất ra 1 triệu tinh vương thạch cũng không sao. Đến lúc đó, bổn quân hội chiêu cáo thiên hạ. Huyền Diệu nữ quân từ tốn nói. Ngươi, Phiêu Nguyệt nghe vậy lập tức dung nhan cứng đờ. Trong mắt đẹp, đều là nổi lên sương mù. Quả thực bị tức ủy khuất không thôi. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại.